Cô vợ nhỏ tinh nghịch của bọn hắn. Chương 3, họp phụ huynh cho vợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tập đoàn Daniel phòng chủ tịch. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên. Vào đi, Phạm Khánh Phong ngồi sau bàn làm việc lạnh lùng nói. Chủ tịch, có lời mời họp phụ huynh từ trường Đại học Bách Hải. Người vào là Lâm Vũ, 27 tuổi, là trợ lý của Phạm Khánh Phong lên tiếng. Đại học Bách Hải, Phạm Khánh Phong hỏi, tiểu nha đầu của bọn hắn lại gây họa nữa rồi sao chứ? Đúng vậy, Lâm Vũ trả lời, chuẩn bị xe, Phạm Khánh Phong lạnh lùng ra lệnh rồi nhanh chóng khoát áo vào rời khỏi tập đoàn. Trường Đại học Bách Hải, phòng hội đồng, cửa phòng hội đồng bị một cước đá văng ra, một người thanh niên với thân hình mạnh mẽ bước vào, trên người tỏa ra khí thế cường đại khiến người khác khiếp sợ. Ánh mắt lạnh lùng, sắc bén như chim ưng lướt qua từng người trong phòng, cho đến khi nhìn thấy một cô gái đang ngồi nhàn nhã trên ghế kia thì đổi lại là một mảnh ôn nhu, dịu dàng. Lâm Giai Dung nhìn thấy Phạm Khánh Phong thì lập tức lộ ra vẻ háo sắc, sao lại có người đàn ông hoàn hảo đến vậy chứ? Nhất thời cả người cô ta lập tức tỏ vẻ đáng thương, lâu lâu lại liếc mắt với Phạm Khánh Phong, nhưng từ đầu đến cuối Phạm Khánh Phong không hề nhìn đến Lâm Giai Dung khiến cô ta xấu hổ tột cùng. Cậu là ai? Hiệu trưởng nhìn thấy Phạm Khánh Phong bước vào liền bị khí thế của hắn chèn ép sợ hãi. Phụ huynh, Phạm Khánh Phong lạnh lùng nói ra hai từ rồi bước lại chỗ cô Nguyệt Băng, ngồi quỳ xuống trước mặt cô ôn nhu hỏi. Em lại gây họa gì vậy? Đánh bạn học sao? Không có, cô Nguyệt Băng trả lời. Vậy thì tại sao lại ngồi ở đây nữa? Phạm Khánh Phong tiếp tục hỏi. Cô Nguyệt Băng từ nhỏ được chiều chuộng đến nghịch ngợm nên vào phòng hội đồng không có gì lạ đối với người nhà cô. Không phải lỗi của Băng Nhi, cô Nguyệt Băng không chịu nhận lỗi. Được rồi, họp đi, Phạm Khánh Phong xoa đầu cô Nguyệt Băng rồi ngồi xuống bên cạnh cô. Hắn cùng cô thân thiết từ nhỏ đến lớn, cô nói thật hay nói dối hắn sẽ nhận ra ngay. Hơn nữa, con người cô không biết nói dối, mỗi khi cô nói dối thì điểm yếu sẽ lộ ra nên khi nói dối sẽ bị người khác nhìn ra ngay. Cách chương,